Nhị thiếu gia, gọi chị dâu đi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cửa hộp đêm mở ra một khe nhỏ, tôi vừa nhìn thấy Phó Thời Cẩm ngồi ở chính giữa. Tôi ôm một bó hoa hướng dương to, chuẩn bị nhào vào trong lòng anh ta. Anh em Vương Diệu của anh ta đột nhiên lên tiếng. Phó nhị thiếu chính trực, sao hôm nay đột nhiên lại gọi? Công chúa, không sợ bạn gái khóc nhè à? Tôi mới nhìn thấy, hai bên Phó Thời Cẩm đều có một em gái xinh đẹp váy ngắn dán lên người anh ta. Phó Thời Cẩm khinh miệt cười, nhấp một ngụm rượu vang của em gái xinh đẹp bưng tới. Lúc lên tiếng, giọng điệu lẳng lơ, tìm ai có quan trọng à, trước đây tôi quá đơn thuần, cô ấy vừa nhíu mày thì tôi đau lòng. Bây giờ nghĩ lại, vậy không phải là ngu ngốc sao? Tôi cũng sẽ không cưới cô ấy, sao phải giữ trong sạch cho cô ấy? Nếu để người ta biết, nhị thiếu phu nhân của Phó gia là con gái của bảo mẫu, chẳng phải khiến người ta cười đến rụng răng sao? Hai, hoa hướng dương rơi xuống đất, tôi bước chân lảo đảo, viện tường mới không ngã. Hôm nay là kỷ niệm 4 năm yêu nhau của tôi và Phó Thời Cẩm. Tôi thức khuya hoàn thành công việc ở nước ngoài, về nước sớm. Vừa xuống máy bay thì chạy đến gặp Phó Thời Cẩm. Vì cho anh ta một bất ngờ, không ngờ rằng anh ta làm cho tôi giật mình trước. Nước mắt không kịp đề phòng đập xuống sàn nhà, tôi nhặt hoa hướng dương lên, đừng chạm vào tay nắm cửa. Khóc xông vào đêm mưa rả rích. Ba, mẹ tôi làm bảo mẫu hơn 20 năm ở Phó gia. Sau khi bố qua đời, tôi theo mẹ ở trong phòng bảo mẫu của Phó gia. Chủ tịch Phó thấy tôi là người thông minh, liền bảo tôi với Phó Thời Cẩm cùng nhau học trường quý tộc. Từ nhỏ, đã có rất nhiều người chế nhạo xuất thân thấp kém của tôi. Mỗi lần, Phó Thời Cẩm chắn trước người tôi, thay tôi giáo huấn đám công tử bột kia. Lúc 14 tuổi, tôi bất ngờ rơi xuống nước, là Phó Thời Cẩm, mệt đến hết sức, cứu tôi lên bờ, cõng về nhà. Để tôi nhặt lại một mạng, từ đó, tôi không thể bỏ qua ánh mắt khi anh ta nhìn tôi. Hôm đó là lễ trưởng thành của Phó Thời Cẩm, anh ta lần đầu tiên uống rượu. Buổi tối, tôi lên tầng đưa canh giải rượu cho anh ta. Anh ta kéo tôi lên đùi, lần đầu tiên hôn tôi. Hai má tôi đỏ bừng, lại không né tránh. Cơ thể anh ta nổi lên phản ứng, giọng nói si mê say sưa. Hiểu hiểu, anh muốn em. Tôi sợ hãi đẩy anh ta ra, chạy xuống tầng. Nhưng trằn trọc mãi, cả đêm không ngủ. Tuy mẹ tôi là bảo mẫu, nhưng bà ấy toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng tôi, đặt nhiều kỳ vọng đối với kỳ thi đại học của tôi. Lần đầu tiên tôi phụ lòng bà ấy, tôi thông qua điểm thi, cùng trường đại học với Phó Thời Cẩm. Tôi khi đó, mặc kệ ánh mắt thất vọng của mẹ. Trong lòng nghĩ thầm, cuối cùng tôi có thể đường hoàng ở bên Phó Thời Cẩm. Dù sao ở Phó gia, theo tôi dần dần lớn lên, bộ dạng càng trở nên khiêu khích, Phó phu nhân luôn đề phòng tôi dụ dỗ con trai của bà ta. Hai chúng tôi hẹn hò luôn phải lén lút, Phó Thời Cẩm nói, trước tiên không công khai quan hệ của chúng tôi, đợi khi chúng tôi kết hôn, sau đó nói cho trưởng bối hai nhà. Tôi vui vẻ đồng ý, bởi vì tôi không muốn để người ta cảm thấy leo lên quyền quý. Tôi đợi mình xuất sắc hơn, có thể xứng đôi với anh ta, sau đó để cho mọi người biết quan hệ của chúng tôi. Cho nên, chỉ có mấy anh em bên cạnh Phó Thời Cẩm biết, tôi đã yêu ta tròn 4 năm. Lại không nghĩ tới, quan hệ của chúng tôi không thể đợi đến ngày công bố trước công chúng. Nước mưa trộn lẫn nước mắt chảy vào trong miệng, vừa mặn vừa đắng. Tôi giống như không biết mệt mỏi, điên cuồng chạy trong mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp người bị mưa xối xả ướt sũng, mưa làm mờ tầm nhìn. Tôi không cẩn thận ngã xuống đất, ngồi xuống một vũng nước. Váy màu trắng bị nước bẩn nhuộm vàng, tôn lên tôi giống như một chuyện cười to lớn. Tôi khóc như phát rồ, không đứng lên được. Lúc này, một chiếc Maybach màu đen từ từ dừng ở trước mặt tôi. Xe hạ kính xuống, lộ ra một khuôn mặt sâu thẳm gắng gượng. Là đại thiếu gia của Phó gia, anh trai của Phó Thời Cẩm, Phó Thời Lễ. Anh ấy nặng nề lên tiếng. Quả ơi, hiểu hiểu, tôi bị ướt hoàn toàn, lúc này phản ứng chậm nửa nhịp. Phó Thời Lễ khẽ thở dài, chủ động đến gần tôi. Tay trái nắm cằm tôi, tay phải giúp tôi lau mặt. Ngón tay của anh ấy thon dài có lực, lúc nhéo người, có một chút đau không thể bỏ qua. Cơ thể tôi cứng đờ, không dám cử động. Phó Thời Lễ khẽ nâng mí mắt, thản nhiên hỏi. Sợ anh, tôi ngại cúi đầu xuống. Anh ấy lại không buông tha, lại đem cằm tôi bẻ lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt. Nói xem, tại sao sợ anh? Tay anh ấy dùng sức, ép tôi nhìn thẳng anh ấy. Còn người đen kịt, ánh mắt sâu thẳm. Tôi sợ hãi đáp, chỉ cảm thấy anh rất nghiêm túc. Nói xong, hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Hiện giờ anh ấy là CEO của tập đoàn Phó Thị nói sao làm vậy? Tính tình rất nóng nảy, ngay cả phó phu nhân cũng không dám chọc giận anh ấy. Nếu như anh ấy tức giận, có thể vứt xác tôi ra bên ngoài không? Nước trên mặt đã bị anh ấy lau khô, tay của Phó Thời Lễ dọc theo bên tóc mai của tôi, nhẹ nhàng giúp tôi vuốt mái tóc ướt đẫm. Ngón tay cọ lên má tôi, nhẹ nhàng nặng nề, cơ thể tôi không chịu được co rúm lại, muốn rời xa, lại không dám hành động quá rõ ràng. Môi nhẹ nhàng ngập ngừng, điều này thu hút sự chú ý của Phó Thời Lễ, giọng điệu uể oải cười như không cười, ngược lại Phó Thời Cẩm không nghiêm túc. Nhắc đến Phó Thời Cẩm tôi càng cảm thấy tủi thân. Anh cả, em với Phó Thời Cẩm đã chia tay rồi. Hóa ra, nhiều năm như vậy, anh ta chỉ muốn chơi đùa em. Đang nói, nước mắt tôi lại không nhịn được chảy xuống. Phó Thời Lễ giơ tay lên, đầu ngón tay đón lấy nước mắt của tôi, chậm rãi ngậm vào trong miệng. Hiểu hiểu, nước mắt của em rất đắng. Anh không thích, ngón trỏ của anh ấy thâm ướt, ánh mắt của anh ấy u ám. Một giây sau, anh ấy nắm eo tôi ôm tôi đến trên đùi. Tông giọng trầm cường tráng, mang đậm hơi thở nam giới. Môi của Hiểu Hiểu là mùi vị gì? Anh cả, tôi hồi hộp nhắc nhở. Em là Hiểu Hiểu, anh cả anh uống say rồi sao? Anh ấy không nói lời nào, cúi người xuống, nụ hôn ùn ùn kéo đến, sau đó che lại. 4. Thành phố kinh mưa to gió lớn, đường mưa đột nhiên dày đặc, thỉnh thoảng có tiếng sấm. Từ xa đến gần, nổ ầm ầm. Phó Thời Lễ cao gần 1m9, có sự khác biệt rất lớn về thân hình với tôi. Tôi càng phản kháng, cơ thể nóng bóng của anh ta dán càng gần. Gần như hoàn toàn bao phủ lấy tôi, mùi rượu nồng nặc, khuấy động giữa răng môi. Tài xế không biết lái xe đi đâu, chỉ có thể trong trời giông bão này, không ngừng vòng quanh trung tâm thành phố. Trong xe hơi nóng mờ mịt, không biết qua bao lâu rồi, cuối cùng Phó Thời Lễ thỏa mãn. Anh ấy ngẩng đầu lau dưới môi thấm ướt, trên ngón tay nhiễm một chút huyết sắc tươi tắn. Tôi cắn nát môi anh ấy. Phó Thời Lễ rũ mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nguy hiểm, giễu cợt. Không ngoan như vậy sao? Tôi ôm cơ thể lùi về phía sau. Không phải em cố ý, lúc hắn hôn em cũng phản kháng như vậy. Mặc dù Phó Thời Lễ không nói hắn là ai, nhưng tôi biết anh ấy chỉ Phó Thời Cẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi với Phó Thời Cẩm yêu đương bình thường, hôn cũng là xuất phát từ hai phía, tôi đương nhiên sẽ không cắn anh ấy. Nhưng những lời này, tôi không có cách nào nói với Phó Thời Lễ. Nếu như trước đây, Phó Thời Lễ trong mắt tôi chỉ là kiêu ngạo và lạnh lùng. Nhưng anh ấy tối nay lại bá đạo và cố chấp. Việc cấp bách của tôi bây giờ là thoát khỏi bên cạnh anh ấy. Nhưng một giây sau, Phó Thời Lễ dặn dò. Về khách sạn, Phó Phu Nhân bây giờ không phải mẹ ruột của Phó Thời Lễ. Lúc Phó Thời Lễ 10 tuổi, mẹ qua đời. Kết quả hài cốt mẹ chưa lạnh, Chủ tịch Phó đã cưới mẹ của Phó Thời Cẩm nuôi ở bên ngoài về nhà. Phó Thời Lễ nhỏ tuổi phát hiện bố lại ngoại tình nhiều năm, ở bên ngoài còn có một đứa con trai, quan hệ của hai bố con chuyển biến đột ngột. Vậy nên sau khi Phó Thời Lễ thi đậu đại học, từ trong nhà chuyển ra ngoài. Quanh năm ở trong phòng tổng thống của khách sạn, cách chương.